Phép màu của dịch mẹ. Hãy tử tế với những người bạn chân có màng, vì chút dịch đó có thể là mẹ của ai đó. Mitch Mueller. Bà nói, chỉ còn vài tiếng nữa thôi chúng ta sẽ sớm có mặt tại khu cắm trại. Đó là năm 1950, và lúc đó chúng tôi đang đi nghỉ cùng gia đình, cùng tham gia hoạt động gia đình cắm trại. Tôi ngồi yên trong góc ở hàng kế sau để chợp mắt một chút. Tiếng đều đều của động cơ xe đưa tôi vào giấc ngủ sâu. Ầm! Tôi giật bắn mình thức giấc, đập mặt vào sàn xe ở hàng kế sau. Cha đã thắng cấp lại. Tôi hỏi, chuyện gì vậy cha? Chúng ta đang ở đâu vậy? Chúng ta đang ở cách khu cắm trại nửa tiếng và ba không biết sao lại bị tắt đường, nhưng tất cả xe đều dừng lại hết rồi. Ba sẽ đi xem chuyện gì xảy ra. Ba trả lời. Ba bước ra khỏi xe. Mẹ, tôi và đứa em nhỏ David ở lại chờ. David hào hứng. Cá là có tai nạn đó. Mẹ tôi lắc đầu, bà nói. Có lẽ là một con gấu băng qua đường thôi. David nhấp nhổm trong chỗ ngồi. Điều đó còn hấp dẫn hơn cả một tai nạn nữa. Ba quay trở lại. Ông hào hứng nói. Nhanh lên nào, lại đây các con. Các con phải xem cái này. Tôi nhảy ra khỏi xe và chạy theo ông. Tôi hỏi, cái gì vậy ba? Ông cười tươi và nắm lấy tay tôi. Ông nói, lại đây xem nào, Caroline. Tôi biết rằng dù đó là gì đi nữa thì cũng rất dễ thương vì ba tôi rất vui. Tôi nắm lấy tay ông và hăm hở lướt đi bên cạnh ông. Chúng tôi băng qua hàng chục chiếc xe đã dừng lại. Phía trước có một nhóm người đang đứng ồ và à. Nhìn cùng hướng với mọi người, chúng tôi thấy một con dịch mẹ, to tướng và béo tốt, đang thong dong bước đi giữa đường. Có 9 chú dịch con, nhỏ xíu, lạch bạch đi theo sau. Đàn dịch con đi theo một hàng thẳng, phía sau mẹ chúng, hoàn toàn không chú ý gì tới mọi người và xe cộ. Trong những chiếc xe bị chặn lại, không ai tỏ vẻ bực mình, vì bà dịch mẹ không biết sợ hãi, và 9 chú dịch con diễu hành trên xa lộ, như thể đó là đường của riêng chúng vậy. Tất cả chúng tôi đi theo bà dịch và đàn con suốt 1/4 dặm lên đồi. Ở đó bà dịch dẫn đàn con rời khỏi đường, tới một bờ đê nhỏ và ào xuống nhánh sông lượn lờ chảy xuống bên núi. Tôi đi về xe cùng với người lớn và nghe họ trò chuyện với nhau. Khi chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, tôi hoàn toàn im lặng, băn khoăn suy nghĩ về những gì chúng tôi vừa chứng kiến. Sau đó trong khu trại, tôi ngồi trên một tảng đá lớn bên cạnh ba, chân đâm đưa trên nhánh sông. Tôi hỏi, ba ơi, sao bà dịch lại biết rằng những người bận rộn đó sẽ dừng lại để bà đi trên đường với đàn con vậy ba? Ba nhặt lên một mẫu đá bằng phẳng, trầm gâm mân bê nó giữa ngón cái và ngón trỏ, rồi ném nó lướt đi trên mặt nước. Ông vừa nhìn theo mảnh đá nhỏ lướt trên mặt nước, vừa trả lời. Con à, đó chỉ là một trong những phép màu của Chúa. Chúa đã dùng bà dịch mẹ và đàn con để khiến cho mọi người sống chậm lại và thưởng thức cuộc sống thêm một chút nữa. Người đã sắp đặt những cơ hội như thế này như một lời nhắc nhở mọi người. Nghĩ lại xem, điều gì là quan trọng nhất trong đời? Tôi ngồi đó một lúc, mỉm cười với những lời của ba. Mẹ cũng nhanh chóng tham gia cùng chúng tôi, ngâm đôi chân mỏi nhừ vào làn nước mát và thở nhẹ. Ôi, thật là thoải mái. David lững thững bước tới, ngồi bên cạnh mẹ, rút sát vào lòng. Cả nhà tôi ngồi bên nhánh sông, trong khi làn gió nhẹ thổi lên một giai điệu êm đềm dành riêng cho chúng tôi trong những tàn cây trên cao. Đúng vậy. Đó quả thật là một phép màu.